Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca trở lại tướng phủ lúc sau sắc mặt vẫn là hồng nhuận có ánh sáng mới vừa vào phủ. Minh quản gia liền vội vàng tới rồi đối với Mục Thanh Ca nói. Mục tướng ở thư phòng chờ nàng. Mục Thanh Ca bước chân hơi hơi một đốn, sau đó hướng về Mục tướng thư phòng đi đến. Đẩy mở cửa liền nhìn đến Mục tướng ngồi án thư mặt sau. Trong tay tựa hồ nhìn mấy quyển tấu chương đang xem. Thừa tướng cha, người tới rồi, lại đây nhìn xem. Mục tướng đem trong tay tấu chương đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca cầm tấu chương thời điểm còn hơi hơi giật mình. Tấu chương không đều giống nhau là trạm đế phê duyệt sao? Vì cái gì sẽ ở thừa tướng cha trong tay? Đương nhiên Mục Thanh Ca cũng chỉ là ngẫm lại. Đương mở ra nhìn đến tấu chương mặt trên viết nội dung. Mục Thanh Ca chỉ cảm thấy vừa rồi trên mặt ửng đỏ nhất nhất rút đi, trở nên tuyết trắng này đó. Tấu chương đều là bị ta ngăn lại tới, nếu là bị hoàng thượng nhìn đến mặt trên nội dung có thể nghĩ sẽ tạo thành bao lớn hậu quả, như thế nào sẽ có người biết. Mục Thanh Ca nhìn tấu chương mặt trên nội dung hỏi, cơ nhiên có người sẽ đem nàng không có đi Duyện Châu tin tức viết ở tấu chương thượng. Nàng nhớ rõ chính mình hết thảy đều là rất cẩn thận. Hơn nữa ở Duyện Châu bên kia cũng bố trí nhân thủ, không có khả năng sẽ phát hiện nàng không có đi Duyện Châu. Mục tướng thở dài, ta ở Duyện Châu an bài tiếp đãi người của ngươi, sao lại ngươi không có đi Duyện Châu? Người nọ có cho ta truyền đạt thư từ, lại không có nghĩ vậy phong thư từ sẽ bị người có tâm được đến. Hiện giờ có người bị thượng truyền tấu chương cấp hoàng thượng xem qua, hoàng thượng trời sinh tính đa nghi, nhất định sẽ điều tra rành mạch. Đến lúc đó người có tâm nhất định sẽ cho ngươi an thượng một cái tội khi quân. Mục Thanh Ca thủ hạ căng thẳng, cơ hồ đem trong tay tấu chương niết chi chi vang. Đều có ai? Mục tướng nhìn nữ nhi lạnh băng ánh mắt, ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên là phải cho bọn họ một cái đại đại kinh hỉ. Thanh Ca, ngươi không thể sàng bậy. Mục Thanh Ca ở trên bàn sách mặt lấy ra một chương giấy tuyên thành phô bình, sau đó đem bút lông đưa cho Mục tướng nói. Thừa tướng cha, ngươi có thể áp chế này đó tấu chương một ngày, 10 ngày, bọn họ vẫn là sẽ nghĩ mọi cách đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, đến lúc đó liền không phải ngươi ta có thể ngăn cản, thừa dịp bọn họ còn không có cái kia tính toán, ta tự nhiên là muốn đem chuyện này cấp cắt đứt. Mục tướng tiếp nhận Mục Thanh Ca truyền đạt bút lông, sau đó ở giấy tuyên thành thượng viết xuống mấy cái tên. Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện ngươi bình bình phàm phàm, không cần đi quản này đó lục đục với nhau sự tình. Mục Thanh Ca đem giấy tuyên thành thu hảo, nói, bình phàm mang đến chính là tử vong, nguyên chủ đủ bình phàm, chính là được đến lại là tử lộ một cái. Nàng cũng muốn bình bình phàm phàm sinh hoạt, nhưng là trở thành tướng phủ đại tiểu thư, liền chú định nàng không tầm thường nhân sinh, muốn quá thượng bình phàm bình đạm nhật từ nhất định phải đem sở hữu chướng ngại đều cấp quét dọn. Mục Thanh Ca đang muốn đi ra ngoài, mục tướng ở phía sau tự đáy lòng nói, Thanh Ca, Chỉ Lan dù sao cũng là ngươi thân muội muội. Mục Thanh Ca bước chân một đốn, sau đó quay đầu lại nhìn mục tướng. Nàng lập tức liền phải gả chồng, nếu là nàng không có uy hiếp đến an toàn của ngươi, cha hy vọng ngươi không cần cùng nàng quá mức so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tướng đối với Mục Chỉ Lan từ lúc bắt đầu liền không có nửa điểm sủng ái, hết thảy bất quá chính là dùng để mê hoặc người khác kỹ xảo thôi. Mà Mục Chỉ Lan cũng được đến ứng có giáo huấn. Mục Thanh Ca nhìn chăm chú mục tướng, Mục Chỉ Lan là hắn nữ nhi, một chút không yêu thương là thật, nhưng là cũng không thể dứt bỏ kia một chút huyết mạch chi tình a. Mà Mục Thanh Ca đối với Mục Chỉ Lan xác thật không có nửa điểm hào cảm, cho tới nay cũng không có đem nàng trở thành muội muội. Thừa tướng cha, huyết thống phía trên nàng thật là ta thân muội muội, bất quá ở linh hồn thượng, nàng Mục Chỉ Lan còn không xứng. Bất quá người yên tâm hảo, hướng về phía như vậy một chút huyết thống, nàng không có quá phận, ta cũng sẽ không động thủ. Nói, liền xoay người mở cửa rời đi, mục tướng ngồi ở ghế trên hung hăng thở dài, rất nhiều chuyện đều cùng hắn mong muốn suy nghĩ bất đồng. Mục tướng nhìn về phía trên bàn tấu chương, sau đó cầm lấy mấy quyển tấu chương thủ hạ dùng một chút lực, tức khắc hóa thành bột phấn. Mục Thanh Ca sắc mặt xanh mét trở lại lá dụng cư. Lăng Phong nhìn Mục Thanh Ca khí thế vội vàng bộ dáng từ trên cây phi thân mà xuống, Mục Thanh Ca đem trong tay giấy tuyên thành đưa cho Lăng Phong. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, ta không muốn nghe đến những người này trong miệng truyền ra đối ta không tốt dư luận. Lăng Phong quét mắt giấy tuyên thành mặt trên tên. Đúng vậy, mà ở trong một đêm, giấy tuyên thành mặt trên bốn người đều đã xảy ra thực ly kỳ sự tình. Một cái bị phát hiện thời điểm treo cổ tự sát. Một cái bị phát hiện thời điểm là ở giếng toàn thân đều phao lạn. Một cái dùng chùy thủ hoa khai thủ đoạn đem động mạch chủ huyết tẫn mà chết. Còn có cuối cùng một cái, là duy nhất tồn tại, lại cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường bệnh vượt qua nửa đời sau. Đại phu Trần bệnh ra tới là bệnh nặng. Không có người biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chuyện này bị phán nhập nam sở án treo bên trong. Ban đêm, Mục Thanh Ca mở ra nằm nguyệt tẩm công, từ cảm nghiệp chùa trở về liền vội vàng xử lý trong phủ việc. Rồi sau đó là nghỉ ngơi, vẫn luôn đều không có thời gian nhìn xem nằm nguyệt tẩm công. Nàng nhìn đêm nay trăng tròn liền lật xem nằm nguyệt tẩm công, nhìn mặt trên một cái tiểu nhân bộ dáng đà tọa nằm ngồi bộ dáng, mỗi cái bên cạnh đều sẽ phụ thượng một hàng chữ nhỏ. Mục Thanh Ca đáy mắt lập lòe nghi ngờ, sau đó liên tục mở ra mặt sau nội dung, nàng phát hiện nàng trước kia cư nhiên gặp qua quyển sách này, xem qua này đó đồ án, Mục Thanh Ca đột nhiên nâng lên đôi mắt, hơn nữa này đó đều không phải nguyên chủ ký ức, mà là thật sự thuộc về nàng ký ức. Hạ hạ, về sau ngươi liền chiếu quyển sách này mặt trên nhân vật luyện tập. Lúc còn rất nhỏ Gia Gia liền tùy ý đem một quyển sách nhỏ cho nàng, ngay lúc đó nàng chỉ có 3 tuổi, tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng là từ nhỏ liền sợ hãi Gia Gia nàng vẫn luôn thực nghiêm túc, mỗi cái buổi tối đều sẽ dựa theo quyển sách nhỏ mặt trên người nằm ngồi luyện tập, hơn nữa mỗi lần đều là dùng như vậy tư thế lâm vào giấc ngủ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến sau lại nàng thi đậu nơi khác đại học, bởi vì là ở cùng bạn cùng phòng cùng nhau nơi lấy từ lúc ấy bắt đầu nàng liền không còn có dựa theo quyển sách nhỏ mặt trên nhân vật luyện tập. Cứ như vậy qua rất nhiều năm, nàng đều không có nhớ tới kia bổn bị nàng quên đi quyển sách nhỏ. Thẳng đến hôm nay nàng nhìn đến nơi này nội dung mới phát hiện cư nhiên là giống nhau như đúc. Nguyên lai năm đó, Gia Gia cho chính mình quyển sách nhỏ cư nhiên chính là nằm nguyệt tẩm công bí tịch. Chính là Gia Gia như thế nào sẽ có đâu. Hơn nữa năm đó nàng chính mình dựa theo mặt trên nội dung luyện tập cũng không có cái gì biên hóa a. Nhiều nhất nói cũng chính là thân thể cảm giác thực nhẹ nhàng. Dù cho là 3 ngày 3 đêm không ngủ được cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Năm đó chính mình vẫn luôn tưởng chính mình thể chất thật tốt quá, mạnh hơn người khác. Hiện tại ngẫm lại có lẽ chính là năm đó luyện nằm nguyệt tẩm công biến hóa. Chính là Phổ Không Đại Sư nói nằm nguyệt tẩm công là thế gian nhất lợi hại nội công tâm pháp. Vì sao năm đó nàng liền trừ bỏ thân thể nhẹ nhàng ở ngoài liền không còn có khác biến hóa đâu. Tiểu thư, sương khói gõ cửa, vào đi. Mục Thanh Ca không có thu hồi nằm nguyệt tẩm công bí tịch mà là tiếp tục nhìn. Trong lòng nghĩ quả nhiên là giống nhau như đúc a, khóe miệng mang theo 3 phần buồn cười. Sương khói cầm chén thuốc bưng tới, lại nhìn đến Mục Thanh Ca trong tay bí tịch tay run nhẹ nhẹ. Tiểu thư. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nằm nguyệt tẩm công nội công tâm pháp bí tịch sao? Mục Thanh Ca tự nhiên có thể cảm giác được sương khói nội tâm kích động, đặc biệt là kia bưng chén thuốc tay. Mục Thanh Ca nhanh chóng phía sau từ nàng trong tay tiếp nhận chén thuốc, nếu không một chén sang quý thuốc bổ đã có thể muốn lãng phí ở tay nàng. Sương khói hai mắt tỏa ánh sáng kính nể nhìn Mục Thanh Ca, ở trong lòng nàng chỉ sợ Mục Thanh Ca chính là một cái thần nhân đi. Tiểu thư. Ngươi cũng quá lợi hại, liền nằm nguyệt tẩm công lợi hại như vậy nội công tâm pháp đều có thể lộng tới tay. Quảng cáo, cách chương.